tái sinh thành nhện Komo Desuga Nanika. Chương 94, quyển 3 chương 81 Taratech độc nhỏ nhện VS thằn lằn lửa 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cá chê ta tìm mi lâu quá rồi, cá chê à, cuối cùng cũng tìm ra rồi. Giờ thì đưa đồ ăn ra đây. Đưa ngay bây giờ, chỉ có một lựa chọn thôi, dù có phải giết mi ta cũng sẽ có đồ ăn. Còn cá chê mà tôi muốn gặp đã xuất hiện, nó đang bơi trong dung nham. Đầu tiên phải tìm cách dụ nó ra đã. Nhân tiện tôi cũng dám định con cá chê rồi. Không khác mấy con cá chê trước về mặt chỉ số. Nó có những skill là thằn lằn lửa LV2, vảy rồng LV1, chính xác LV7, bơi LV6, ăn nhiều LV2, miễn nhiễm cái nóng khi thằn lằn lửa. Lên cấp 2 thì nó có thêm skill áo lửa, như tên của nó, tác dụng là bọc cơ thể của nó trong lửa. Lúc đầu tôi nghĩ nó là một skill dạng phòng thủ, nhưng giám định, Sama nói tôi biết rằng skill này tác dụng quan trọng nhất là cho khả năng di chuyển tốt hơn bình thường. Nhưng mà vì lửa trực tiếp chạm vào cơ thể nên nếu không có skill kháng lửa, thì nó sẽ liên tục nhận sát thương. Con này có skill miễn nhiễm cái nóng, nên vấn đề đó bỏ qua. Vảy rồng là một skill cho phép mọc một loại vảy đặc biệt trên người. Nếu nói về khả năng đặc biệt của nó thì ngoài việc có sức phòng thủ vật lý cao hơn thường thì nó còn có khả năng ngăn chặn ma pháp tới một mức nào đó. Chỉ là ngăn chặn khả năng thay đổi thực tại của ma pháp và giảm uy lực của nó thôi, không phải là miễn nhiễm. Mà tôi không dùng được ma pháp nên tôi chỉ đơn giản hiểu nó là một lớp vảy cứng hơn bình thường thôi. Những skill còn lại là skill mà ai cũng biết, nhưng mà nghĩ kỹ lại thì hình như con cá chê này là tiến hóa từ con cá ngựa. Cùng là chủng loại, thằn lằn lửa, và nó có skill cấp cao hơn so với của con cá ngựa. So với con cá ngựa thì cấp độ skill của cá chê cao hơn, và thêm 2 skill. Vảy rồng, và ăn nhiều, nếu nhìn vào chủng loại và skill nói chung thì có vẻ tôi đoán đúng. Nhưng mà tiến hóa thôi mà ngoại hình biến đổi thế sao? Nếu như từ cá ngựa biến thành cá chê, gọi là thoái hóa hay tiến hóa nhỉ? Nói chung là tôi không biết nên không dám nói rõ. Ngoại hình đổi khá nhiều, nhưng nếu như cái miệng con cá ngựa bị kéo giãn ra hết mức rồi người mập hơn thì chắc là nó sẽ thành một con cá chê. Ôn, kỳ lạ, mà mấy chuyện như thế không quan trọng, tôi chỉ cần thịt con cá chê thôi. Nên, đòn phủ đầu, đá tầm độc, viên đá tôi ném dính lưng của con cá chê. Ôn, như tôi đoán, HP chỉ giảm có tí. Vậy tôi sẽ cứ theo kế hoạch cho nó uống một viên tổng hợp độc khi mà nó chạy về hướng tôi. Trong lúc tôi đang suy nghĩ thì con cá chê bắn một viên hơi thở lửa từ trong dung nham. Thật đó, nó bự và nhanh hơn trái của con cá ngựa nhiều, nhưng mà vẫn không dính tôi được. Tôi né tránh trái cầu lửa bất ngờ bay tới. Tạm thời thì cảm giác của tăng tốc suy nghĩ chỉ có một chút, nhưng mà rõ ràng là cả thế giới di chuyển chậm hơn bình thường rất nhiều. Nhờ tốc độ cao kinh khủng của tôi, di chuyển bình thường trong thời gian bị chậm lại quá dễ dàng. Mà, nếu skill, tăng tốc suy nghĩ, lên cấp hẳn là thời gian bị chậm sẽ càng kéo dài hơn, không biết lúc đó thì sao? Hình như bây giờ nó tăng từ 1 giây thành 1,1 giây thì phải. Mặc dù chỉ là cảm giác của tôi nên thông tin không chính xác như thế được, nhưng mà chắc là khoảng như thế. Con cá chê bắn thêm phát thứ hai, nó đang làm cùng một trò với con cá ngựa. Vậy con cá ngựa đúng là tiến hóa thành con cá chê. Con cá chê trước đây chỉ vô tình lên bờ thôi, và nó đã dùng cùng chiến thuật với con cá ngựa. À, nhưng mà nó có thêm áo lửa, nên có lẽ phải cẩn thận cái đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước đây nó trực tiếp tấn công tôi vì tôi bất ngờ ở trước mặt nó. Tôi né một trái cầu lửa nữa. Con cá chê sắp hết MP rồi, sau đó thì nó sẽ làm gì đây? Nếu nó không lên bờ thì tôi sẽ phiền lắm, lần trước một con thấy nguy hiểm nên đã bỏ chạy rồi. Tôi sẽ không chấp nhận chuyện đó xảy ra đâu, nghe chưa? Ta sẽ đuổi mi tới cùng trời cuối đất đó, nghe chưa? Bỏ qua lo lắng của tôi, con cá chê ngừng bắn cầu lửa rồi. Ôn, mi còn một chút MP mà nhỉ? À, nó lại giảm. Vậy là nó vừa dùng áo lửa, biết được mấy thứ như thế này quá tuyệt vời. Toàn bộ thông tin của đối phương đều được hiểu rõ. Giám định, Sama thật là ăn gian mà. Con cá chê bò ra khỏi dung nham. Nó há họng thật lớn rồi chạy về hướng tôi. Cục cục cu, tôi chờ nãy giờ rồi. Tôi dụ nó tới đủ gần, rồi kích hoạt tổng hợp độc. Cùng lúc đó, tôi nhanh chóng né ra sau. Con cá chê nuốt trọn viên độc chết người. Tôi nhìn nó một chút rồi con cá chê ngã xuống. Nó đang quằn quại, độc nhện chết người cực kỳ hiệu quả. Độc mạnh sẽ không thể tạo ra được tình trạng hiện tại, chỉ khi tôi dùng độc nhện thì sức mạnh của tổng hợp độc mới tăng lên cỡ này. Siêu này thực sự rất thích hợp với tôi. Được rồi, tôi đổ thêm một tí độc nữa lên người con cá chê đang đau khổ. Nó quằn quại cực mạnh xong rồi chết. Giờ tôi chỉ cần phải chờ tác dụng của áo lửa biến mất và dung nham nguội đi. Đồ ăn, cho tới giờ thì tôi không có lựa chọn nào ngoài việc ăn những con mồi tôi đã săn, nhưng bây giờ thì khác. Tôi có thể nếm vị ngon. À, thật tuyệt vời. Nguội nhanh hơn tí nào. Tôi muốn ăn lắm rồi. Cách chương.